nhà buôn chỉ một lần mất lời. Mất một người khách, nhà buôn bị mất luôn huê lợi do người khách mang đến. Nhưng có mấy nhà buôn để ý đến điều này. Muốn biết một hiệu buôn phát đạt chăng, chỉ xem số khách hàng có vào ra đông đảo chăng. Chưa đủ, còn phải xem xét số khách hàng thường trực có nhiều chăng. Số khách hàng thường trực đặng có là do người bán biết bán món hàng và biết giữ đặng người khách. Đó mới là nghệ thuật bán hàng. Tóm tắt, có một nghệ thuật bán hàng. Một, bán hàng là một nghề. Hơn nữa, đó là một nghệ thuật. Có thể so sánh nghệ thuật bán hàng với nghệ thuật chữa bệnh, nghệ thuật diễn kịch. Bán hàng là một nghệ thuật vì bán hàng không phải là một việc máy móc như công việc người thư ký đánh máy, người kế toán. 2. Nghệ thuật bán hàng là bán được hàng và giữ được khách. Hai mục đích chính người bán hàng phải nhắm là bán đặng hàng và giữ đặng khách hàng. Người có óc con buôn lo đập đổ khách. Gạt gẫm khách để bán chỉ đặng một lần là chưa hiểu nghệ thuật bán hàng. 3. Bán hàng là phụng sự khách hàng. Mục đích chính của việc bán hàng là phụng sự người khách. Quan niệm phụng sự khách là nền móng của những công cuộc thương mại hiện tại. Có thể phụng sự khách hàng bằng nhiều cách. Phải phụng sự khách hàng vì bán đặng một món hàng không quý bằng giữ đặng một người khách. Như vậy là nội dung tóm tắt vừa rồi cũng đã khép lại phần thứ nhất, người bán. Phần thứ hai, người bán. Chương 1, cá tính người bán hàng. Cá tính chúng ta gồm có một linh hồn, một thân xác và một bộ đồ. Một, cá tính của chúng ta. Trên sân khấu, khi người đóng kịch lãnh một vai tuồng nào thì họ nên làm nổi bật vai tuồng họ sắm. Vì mỗi người, mỗi hạng người trong xã hội đều có cái nét riêng biệt của họ. Nói đến ông giáo sư, chúng ta hình dung cái vẻ đạo mạo. Nói đến nhà tướng, chúng ta liên tưởng đến cái gì ai phong lẫm liệt. Nói đến nhà doanh nghiệp, chúng ta thấy một người hoạt động, tháo vát. Và khi nói đến một nghệ sĩ, chúng ta nhớ đến cái vẻ khả ái, nên thơ. Cái nét riêng ấy tức là cái cá tính của mỗi người. Cá tính của mỗi người, như nhà văn nào đã nói, gồm có một linh hồn, một thân xác và một bộ đồ. Mỗi người do cử chỉ, cách nói năng đi đứng hay ăn mặc, do cách họ suy nghĩ hoặc cảm xúc, làm phát hiện ra ngoài một vẻ gì riêng biệt, làm cho chúng ta nhận thấy và không thể lầm lẫn họ với người khác. Người bán hàng cũng có cá tính riêng biệt của họ. Muốn đóng vai tuồng bán hàng, cần phải biết rõ nhân vật, tức là thấu rõ cá tính của người bán hàng mới mông lục hết tinh thần vai tuồng mình sắm. Các bạn cũng như chúng tôi đã từng thấy nhiều cô đứng bán hàng ở hiệu buôn mà có những cử chỉ, cách ăn nói đài cát, rườm rà như các bà lớn tiếp khách trong một buổi hội họp sang trọng ở nhà tư. Đã từng thấy nhiều cậu đứng bán hàng mà ăn mặc sặc sỡ như kép hát trên sân khấu. Đó là những người bán hàng mà không hiểu vai tuồng của họ ra sao cả. Họ khó thành công trong nghề. Chẳng khác nào anh kép hát đóng vai bàn hồng mà không làm cho ta ghét cái tâm địa nham hiểm của nhân vật ấy. Hoặc đóng vai quan công mà không làm cho ta mến cái đức cương trực, khẳng khái của đấng anh hùng. Muốn học bán hàng cần hiểu rõ cá tính của người bán hàng để xét xem mình có thích ứng với nghề hoặc có đủ khả năng để làm nghề ấy không. 2. Vai trò người bán hàng. Muốn biết rõ cá tính của người bán hàng, cần phải biết rõ vai trò của họ ra sao. Như đã nói, bán hàng không phải là nói giá khi người khách hỏi, lấy hàng khi người khách muốn xem, gói hàng khi người khách thấy ưng mua, hoặc thâu tiền khi người khách trả. Nếu công việc người bán hàng chỉ có thế, thì một cái máy cũng có thể làm. Hiện nay bên Âu Mỹ, trong vài ngành thương mại, cũng đã có những hiệu buôn tự động. Người mua vào cửa hiệu tự do lựa chọn, lấy món hàng bỏ vào giỏ và đi lại cách trả tiền, không cần người đứng bán. Hầu hạ khách là một phần nhỏ trong phận sự người bán hàng. Điểm chính là phụng sự người khách, tức là làm thế nào cho người khách nhận thấy ích lợi mà mua món hàng của mình. Biết làm tay cố vấn để khách hỏi thăm những việc, đôi khi chỉ dính dáng một cách xa với việc bán hàng. Nhưng bán đặng món hàng chưa đủ, người bán phải tìm cách bán cho khách thật nhiều hàng, phải biết dùng nhiều phương trước. Tuy không phải dùng phương trước nào cũng đặng, để dẫn dụ khách, làm cho khách thèm thuồng món hàng, làm cho khách siêu lòng và vui lòng mở hồ bao. Người bán vừa là người xin xỏ mà cũng vừa là tay đốc sức. 3. Người bán hàng là người thế nào? Đã biết rõ vai trò người bán hàng, chúng ta đã có một quan niệm về cá tính của người bán hàng. Y là người thế nào? Hẳn y không phải là người ngồi bàn giấy. Công việc bán hàng không khỏe khoắn mà đặng vạch trước như công việc người ngồi bàn giấy. Y luôn luôn phải tiếp xúc với những người lạ, phải đối phó với những trường hợp mới. Người thích sống cuộc đời êm ả của người cạo giấy không thể thành công trong nghề bán hàng. Người cạo giấy chỉ cần làm hết bổn phận của mình. Người bán hàng phải biết làm hơn bổn phận của mình. Y cũng không phải là chủ nhân ông. Một khi đã đội lốt người bán hàng, y phải thừa nhận trách vụ là phụng sự khách hàng, tất cả mọi người khách hàng, dễ yêu hay đáng ghét, đáng kính hay đáng khinh, sang hơn y hay thấp hơn y. Y phải làm dâu trăm họ, y không có quyền chọn lựa khách. Y phải biết quên mình, cởi bớt lòng tự ái để chiều chuộng tất cả mọi người khách. Y phải biết dằn tâm khi người khách cự nự, phải biết tươi cười dù người khách có cào nhào. Người có lòng tự ái quá to, không đủ tính mềm dẻo, tốt hơn đừng bén mảng vào nghề. Người bán hàng cần những đức tính mềm dẻo, những đức tính gây cảm tình hơn là những đức tính chỉ huy. Nhiều chủ nhân có tài chỉ huy, song bán hàng rất dở. Chỉ trừ những người đặng nung đúc trong lò bán hàng và đã vượt qua các cấp trong thương trường. Người bán hàng càng không phải là một nghệ sĩ. Nghề bán hàng là một nghề cần nhiều hoạt động, cần nhiều đức tính thực tiễn. Người thích mơ mộng, người thích sống theo lý tưởng, không thể làm nghề bán hàng, là một nghề luôn luôn đi sát với đời sống thực tế. Người quen sống theo tình cảm, không rắn rỏi để chịu đựng đời sống đầy đấu tranh của người bán hàng. Người thích sống đời sống phóng túng, luôn tuồng của nhà nghệ sĩ, không thể ép mình vào khuôn khổ để sống theo quy củ con nhà buôn. Người bán hàng không thể ăn mặc theo sở thích riêng, cũng không thể dở tính ngông đối đãi với khách. Người bán hàng là một nhà buôn, nghĩa là một người chỉ mong phụng sự, làm vừa lòng khách hàng bằng cách này hay cách khác để bán hàng và thâu lời. Tuy y vẫn biết tự trọng để giữ cá tính của mình, nhưng y không thể để cá tính của mình nổi bật trước mặt khách. Y có thể khuyên lơn khách, y không thể chỉ huy khách. Y có thể biện bác với khách để dẫn dụ khách tin và mua hàng, nhưng y không thể làm mất mặt khách bằng cách chỉ cái dốt của họ. Y có thể là một nhân vật, nhưng y không thể làm một cái đinh trước mắt khách. Tóm tắt, cá tính người bán hàng. 1. Cá tính của chúng ta gồm có một linh hồn, một thân xác và một bộ đồ. Mỗi người trong xã hội đều có cái nét riêng biệt của họ. Cái nét riêng ấy tức là cái cá tính của mỗi người. Người bán hàng cũng có cá tính riêng biệt của họ. 2. Vai trò người bán hàng. Người bán hàng phải vừa là người hầu khách, người xin xỏ, người cố vấn, người đốc xuất. 3. Người bán hàng là người thế nào? Người bán hàng không phải là người ngồi bàn giấy, không phải chủ nhân ông, không phải nhà nghệ sĩ. Người bán hàng là một nhà buôn, một người chỉ mong phụng sự, làm vừa lòng khách, để bán và thu lời. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tiếp tục đến với nội dung của chương 2, những khả năng cần phải có. Khi người ta cần một nhà toán học, thì người ta lại nhận thêm một nhà khiêu vũ. Đã nói, người bán hàng giỏi do trời sinh cũng có, mà nhờ học hỏi, rèn tập mà trở nên giỏi cũng có. Nhưng ít ra người muốn học nghề ấy phải có sẵn những khả năng tối thiểu. Chúng ta chỉ có thể sửa đổi, bồi bổ, làm cho hoàn bị những khả năng, những đức tính về thể chất hoặc về tinh thần nào chúng ta sẵn có ít nhiều trong người. Chúng ta không phải là nhà ảo thuật để có thể xây dựng trên không trung. Với nước lã, có ai khuấy lên hồ? Hãy thử xét qua những khả năng người bán hàng cần phải có. Một, những khả năng thể chất. Ở trước, chúng tôi vừa dẫn câu nói của một nhà văn. Cá tính chúng ta gồm có một linh hồn, một thân xác và một bộ đồ. Đây xin nhắc lại để các bạn thấy sự quan trọng của yếu tố thể chất. Nghề bán hàng cần nhiều đức tính để gây cảm tình. Có bộ tướng tốt, một vẻ mặt khả ái, có nụ cười xinh xắn, người bán hàng dễ cảm hoặc người mua. Người có giọng nói như vịt sim hoặc da mặt đầy mụn rất thất lợi trong việc chinh phục khách hàng. Cũng như người bán hàng mặc bộ đồ bầu nhầu, tóc tai chẳng gỡ, có mong gì đoạt lấy lòng tin cẩn của khách. Đó là những điều rất thông thường, ai cũng rõ. Kể ra thật đầy đủ chỉ làm mất thời giờ các bạn. Chúng tôi chỉ tóm tắt. Sức khỏe. Sức khỏe là trụ cốt. Phải có đủ sức khỏe mới có thể làm một nghề cần nhiều hoạt động như nghề bán hàng. Tuy người bán hàng không phải làm việc nặng nhọc như vác lúa, giã gạo, nhưng trí óc, bộ thần kinh của họ luôn luôn bị căng thẳng, làm mệt tinh thần rất nhiều. Mà tinh thần lại chịu ảnh hưởng của thể chất. Người đau dạ dày hay yếu phổi chẳng hạn, khó mà tươi cười hoặc hăng hái tiếp khách từ sáng đến chiều. Phải là người khỏe mới có thể tự chủ, dằn tâm khi tiếp một người khách khó tính. Tuy không cần có vẻ đẹp thu hút người như một ngôi sao màn bạc, người bán hàng cần có một dung mạo khả ái. Vì thế nhiều nhà buôn có thói quen dùng các cô đứng bán hàng. Tuy vậy có nhiều nhà buôn không tán thành chính sách dùng mỹ nhân này. Họ cho rằng nó làm mất khách hàng hơn là câu thêm khách hàng. Vì nhiều khách đàn ông khi thấy một mỹ nhân mời mua hàng, nghĩ rằng mình sắp bị đập đổ. Chúng tôi nghĩ khác. Sở dĩ chính sách này hỏng không phải ở nguyên tắc mà ở cách thực hành. Thường những cô bán hàng đẹp hay tự phụ và ỷ lại ở sắc đẹp của họ. Họ chỉ biết dùng quyền lực sắc đẹp mà không biết dùng nghệ thuật bán hàng. Trái lại nếu một người vừa thạo khoa bán hàng lại vừa có nhan sắc dễ bào gọt cho tiêu mất những góc cạnh trong sự giao tiếp thì có gì là hại. Nói cho đúng, người bán hàng không cần đẹp mà cần có duyên. Cái duyên riêng của mỗi người thường do sinh lực ngấm ngầm bên trong tỏ ra, khác hơn cái vẻ đẹp thể chất. Lắm người có khuôn mặt đều đặn như búp bê Nhật Bản, nhưng trông lạc lẽo làm sao. Trái lại có người răng khểnh, tráng dồ, nước da bánh mật, nhưng với cặp mắt sáng quắc hoặc nhờ giọng nói ấm áp thu hút cảm tình chúng ta rất mạnh, nhờ cái điện lực vô hình mà người ta thường gọi là cái duyên. Cử chỉ, dáng điệu. Người bán hàng cần có dáng điệu lịch sự, thanh nhã, không rườm rà như kịch sĩ trên sân khấu, cũng không thô kệch như bác nông phu. Giọng nói, cách nói. Tiếng nói biểu hiện cá tính của con người, lời nói rõ ràng, giọng nói có âm điệu, cần cho người đóng kịch, cũng như cho người bán hàng. Trước hết giọng nói phải êm tai, không chát chúa. Đừng nói quá nhanh, hoặc nói điệu như bà lớn nói với con sen, anh bếp. Lẽ cố nhiên những người nói lắp không thể đứng bán hàng. Người ta kể chuyện, một anh chàng kia đi lấy vé xe lửa, nhưng vì đi trễ giờ, chàng ta hối hả chạy đến buồn bán vé. Vừa mệt, vừa phải tật nói lắp, hỏi người bán vé. Nhờ, ông. Bán, cho tôi. Cái vé đi Mỏ Thi, Mỹ Tho. Nghe tàu hỏa thổi súp lê, chàng ta lên ruột, vô phút lại gặp người đồng bệnh, vặn hỏi. Mà ông mua vé hạng nào? Anh ta đáp. Ông cho tôi mua hạng bờ ba. Thì chiếc xe đã chuyển mình chạy mất. Phục sức. Người bán hàng luôn luôn tiếp xúc với khách, phải ăn mặc tươm tất như một người chủ nhà sửa soạn ra tiếp khách, nên tránh những lối phục sức lòe loẹt, không đặng nhã nhặn. Áo mặc không làm đặng thầy tu, nhưng làm thành người lịch sự. Cần ăn mặc đứng đắn để gây sự tín nhiệm với khách. 2. Những khả năng tâm thần. Người khách hàng phải giao tiếp với mọi hạng người, mọi giống người, với tất cả nhân loại. Đàn ông, đàn bà, trẻ con, người khỏe, người bệnh, người vui tính, người hay cào nhào, người lịch sự, người thất giáo, người đồng hương, người ngoại quốc. Mang kiếp làm dâu trăm họ, người bán hàng phải biết làm khác hơn của Clafonte là làm vừa lòng tất cả mọi người và cha của mình. Phải là một người có nhiều tính khí mới có thể làm công việc khó khăn ấy. Người bán hàng phải là một người khỏe về tinh thần. Những khả năng về tâm thần vì thế rất quan trọng cho nghề bán hàng. Tính điềm đạm và tự chủ. Tính tình phải điều hòa, không thể lúc vui ra phết, lúc buồn như đưa đám ma. Phải điềm tĩnh để có thể bị khách khó cự nữ mà không sừng sộ, hoặc có thể nghe lời chỉ trích của khách mà không nheo mắt. Lòng tự tin. Muốn chinh phục người ta, trước hết phải biết chinh phục lấy mình. Người nhút nhát đứng trước mặt khách thì rụt rè. Người đớ lưỡi, nói không nên lời, hoặc bối rối, khó mà bán hàng. Là vì tâm lý số đông khách hàng là lưỡng lự. Họ muốn mua hàng, nhưng bao giờ cũng tiếc tiền. Bao giờ họ cũng so đo coi có đáng mua hay không đáng mua. Người bán cần phải đủ tự tin ở mình, ở món hàng mình bán, để giúp người khách quyết định. Phải là người hăng hái, lạc quan, tin ở mình, tin ở sự thành công của mình mới có thể thành công trong việc chinh phục khách hàng. Ý chí và nhẫn nại. Muốn lấy tiền trong túi người ta đâu phải là việc dễ. Người bán hàng phải có đủ ý chí, đủ nhẫn nại, để như con mèo kiên tâm rình rập mãi con chuột, cho đến khi gặp lúc thuận tiện mà ra tay vồ lấy. Những người bán hàng không bất kiên tâm trì chí, khó mà thành công. Chúng tôi từng thấy nhiều người đi bán hàng mời một khách với một câu độc nhất. Khách lắc đầu thì họ cũng xoay lưng, không biết tấn công tiếp tới. Họ bảo, khách không thích món hàng. Sự thật chính họ không có đủ nhẫn nại để làm cho khách thích món hàng. Một thương gia có tiếng ở Sài Gòn thuật lại cho tôi nghe cách ông ta chọn người đứng bán hàng. Bao giờ trước hiệu ông ta cũng đăng bảng, cần mướn một người đứng bán hàng. Tự nhiên có rất nhiều người vào xin việc, và bao giờ ông trả lời rằng bằng một câu gọn lõn. Rất tiếc, tôi vừa mới tạm nhận một người vào tập sự. Và hầu hết 99% người vào xin việc, sau khi nghe câu ấy, vội vã chào và lui bước. Ông nói, những người như thế nhận họ vào làm cũng chẳng bao giờ bán đặng hàng. Cũng có người sau khi nghe câu trả lời thí nghiệm của tôi, đáp, tôi rất tiếc đến muộn, nhưng thưa ông, tôi tự thấy có đủ tài năng, có đủ nhiệt huyết để giúp việc cho ông một cách đắc lực. Tại sao ông không thử tạm dùng tôi? Vị thương gia nói tiếp, người ấy đã vượt qua chặng đầu cuộc khảo thí về nghề bán hàng của tôi, và luôn luôn tôi nhận y vào làm tập sự, và thường thường y làm cho tôi rất vừa lòng. Chúng tôi cho rằng vị thương gia ấy rất có lý, tính mềm dẻo. Người bán hàng cần nhiều đức tính mềm dẻo, thích ứng với mọi người, với mọi hoàn cảnh, với đời sống thực tế. Những đức tính rắn rỏi có khi cần thiết trong những nghề chỉ huy, như người cầm binh khiển tướng hoặc người thủ lĩnh, song chỉ có hại trong nghề bán hàng. Vì người bán không thể chỉ huy, điều khiển ai. Người bán hàng chỉ có thể dẫn dụ khách để đạt đến mục đích, bán hàng và thâu lợi. Người bán hàng lý tưởng phải treo câu châm ngôn này ở phòng ngủ. Quân tử tính như thủy. Lễ độ, tính nhã nhặn và tính mẫn tiệp. Nghề bán hàng là một nghề cần nhiều giao tiếp. Lẽ dĩ nhiên phải là người lịch sự mới có thể giao tiếp với mọi người một cách trơn tru. Phép lịch sự là chìa khóa mở rộng các cánh cửa, cửa nhà và cửa lòng. Người thiếu nhã nhặn, thiếu mẫn tiệp, chưa lấy đặng lòng người, có mong gì lấy đặng tiền của người. Tính liêm khiết. Chữ tính rất cần trong thương trường. Ông Abraham Lincoln nói, anh có thể gạt tất cả mọi người trong một thời gian và một vài người mãi mãi, nhưng anh không thể gạt tất cả mọi người mãi mãi. Tính gian xảo, quỷ quyệt, khôn vặt có thể giúp ta thành công trong nhất thời, nhưng người bán hàng không thể bán hàng một lần mà đủ sống. Như đã nói, nghệ thuật bán hàng không phải là bán đặng hàng, và là bán đặng hàng, và giữ khách hàng. Người bán hàng khôn khéo hiểu rằng, thà bỏ mất một dịp bán hơn là dùng những phương trước không chính đáng để bán cho kỳ được món hàng, để rồi về sau không bao giờ thấy mặt khách hàng trở lại hiệu. Người mình có câu, khôn ngoan chẳng lọ thật thà, lường thân tráo đấu chẳng qua đồng đầy. 3. Những khả năng trí thức. Học vấn. Người bán hàng không bắt buộc có một sở học cao. Biết đọc, biết viết, biết cộng, trừ, nhân, chia là có thể học bán hàng. Tuy thế, sở học phổ thông sẽ giúp ích rất nhiều cho người bán hàng. Vì sở học phổ thông sẽ giúp cho họ bước qua ngành học chuyên nghiệp cách mau chóng. Biết tính rợ cũng có thể mua bán, nhưng biết lối tính nhanh trong trí càng thấy tiện lợi. Nói chuyện khéo là một điểm lợi lớn trong nghề bán hàng, nhưng biết thêm một tiếng ngoại quốc thì giá trị người bán hàng sẽ tăng gấp đôi. Người bán sách cần thông hiểu về văn học nước nhà hay ngoại quốc để có thể dìu dắt khách hàng trong sự lựa chọn sách. Người bán máy vô tuyến cần biết chút ít về khoa vô tuyến điện để có thể giải thích cho khách hàng về những đặc điểm kỹ thuật của chiếc máy. Ở trước chúng tôi có nói về ốc khôn ngoan. Ốc khôn ngoan không thể hoạt động trên không trung. Phải có một chỗ tựa, một chân đứng, nó mới có thể phát triển. Người khôn ngoan là người có bộ óc được huấn luyện, có bộ óc chứa đựng nhiều hiểu biết, tức là người có học thức. Tuy rằng học thức không có nghĩa là khôn ngoan. Tài ăn nói. Có người định nghĩa, bán hàng là một nghề buôn nước bọt. Người bán hàng phải biết ăn nói. Dù không đặng miệng lưỡi như Tô Tần hay Trương Nghi, ít ra người bán hàng cũng phải có những kiến thức sơ đẳng về khoa ăn nói để thuyết dụ khách. Những tài bán hàng giỏi đều là những tài hùng biện. Chúng ta hãy xem một anh Sơn Đông mãi võ bán thuốc. Cách y khoe sự công hiệu của thuốc, cách y dẫn dụ khách tài tình, đến nỗi lắm người không đau hay không nhức mỏi, nghe y nói khéo cũng phải mua một miếng thuốc dán hoặc một chai thuốc rượu để phòng thân. Tài ăn nói của y có kém gì vị trạng sư bên vực lý lẽ của thân chủ trước vành móng ngựa. Hàng năm bên Pháp có tổ chức cuộc thi để tranh chức vua bán hàng. Những tài bán hàng đứng lên diễn thuyết hàng đôi 30 phút để nói về những đặc sắc của hộp Sira hiệu con ngỗng hoặc sự sắc bén của lưỡi dao cạo hiệu con nai. Những bài diễn thuyết ấy hùng hồn chẳng kém những bài diễn thuyết của ông Nghị Dubon đọc tại Quốc hội để bênh vực một dự án mình đưa ra. Trí nhớ. Người bán hàng cần nhớ dai để nhận mặt các khách hàng lui tới hiệu mình. Phải nhớ rõ các mặt hàng mình có, món nào hết, món nào còn. Người quen thả tâm trí lên cung trăng, không thể hoạt động ở một nơi cần nhiều thực tế như một cửa hàng. Ốc khôn ngoan, ốc tinh nhuệ, giác quan tâm lý. Ốc khôn ngoan là đặc tính của con người. Nhờ lý trí mà con người đặng hơn các loài vật. Mạnh tay đi lính, khéo tính đi buôn. Người lù khù chậm trí làm sao có thể hiểu người khách một cách mau lẹ, làm sao có thể vừa tiếp chuyện với khách vừa tìm ra những lý lẽ đối đáp. Người khôn ngoan là người có óc tinh nhuệ và có nhiều giác quan tâm lý để có thể biết cái gì xảy ra trong óc của người khách, có thể hiểu rõ tâm trạng của họ qua một cái nhếch mép, qua một cái liếc mắt hoặc qua một câu hỏi. Những đức tính này phát triển, nảy nở nhờ sự tiếp xúc với người. Nhiều người xuất thân trường đại học nhưng bán hàng rất vụng về bởi họ chỉ quen gần gũi với sách vở, với ý tưởng hơn là quen giao tiếp với người. Trái lại có người không cấp bằng nhưng bán hàng rất tài nhờ đã từng lăn lộn trong thương trường, đã quen gần gũi với người nên họ mau hiểu người khách hơn và nhờ đó họ dễ làm vừa lòng khách hơn. Đã vượt qua khả năng người bán hàng cần phải có, chúng ta có thể kết luận. Nghề bán hàng không đòi hỏi gì nhiều. Người học cỡ sơ học rất có thể đeo đuổi theo nghề bán hàng. Nghề bán hàng có thể học tập, không như nhiều người nói. Bán hàng giỏi là do trời sinh. Nếu chúng ta không có quyền lựa chọn bộ mặt hoặc giọng nói, chúng ta rất có thể đào luyện những khả năng và tâm thần hoặc trí thức. Không phải ai cũng đặng có cái giác quan tâm lý rất cần thiết cho nghề bán hàng, nhưng ai cũng có thể nghiên cứu về tâm lý học để hiểu rõ tâm lý người khách. Chúng tôi cũng không cả quyết như người nào đã nói, bất luận ai cũng có thể bán bất luận món hàng gì. Bởi họ lầm tưởng nghề bán hàng không đòi hỏi những khả năng đặc biệt hoặc những hiểu biết, những chuyên môn nào. Cho nên khi thất nghiệp, không biết làm gì thì họ nhảy vào nghề bán hàng. Chúng tôi tin rằng sau khi đã đọc đến đây, các bạn có đủ lý lẽ để trả lời những nông nổi ấy. Nghề bán hàng là một nghề chuyên môn, cần phải học, cần phải có một sự dự bị trước, có thể làm nảy nở, phát triển những khả năng cần thiết để trở nên người bán hàng. Mà như vậy, phải cần nhiều thời giờ, nhiều nhẫn nại, nhiều nghị lực. Đó là một nghề cần nhiều tranh đấu, không phải một nghề nhàn hạ. Tóm tắt, những khả năng cần phải có. 1. Những khả năng thể chất. Sức khỏe, cử chỉ dáng điệu, phục sức. 2. Những khả năng tâm thần. Tính điềm đạm và tự chủ. Lòng tự tin. Ý chí và nhẫn nại. Tính mềm dẻo, lễ độ, nhã nhặn và tính mẫn tiệp, tính liêm khiết. 3. Những khả năng trí thức, học vấn, tài ăn nói, trí nhớ, óc khôn ngoan, tính mẫn tiệp, giác quan tâm lý. Như vậy là phần tóm tắt vừa rồi cũng đã khép lại phần thứ hai của quyển sách. Phần thứ ba, học bán, chương 1, biết rõ món hàng. Biết để yêu thích, đó là bí quyết của hành động. Điều cần học trước tiên là hiểu rõ món hàng mình bán, vì nhiều lẽ có biết rõ món hàng mình bán, có tin tưởng mạnh và hiểu rõ giá trị của món hàng, chúng ta mới có thể làm cho người khách tin tưởng nơi món hàng để móc tiền ra mua. Có biết rõ món hàng, biết rõ những tiện lợi về cách dùng, biết rõ ưu điểm về giá cả cũng như về phẩm chất, chúng ta mới có thể đối đáp với khách khi họ cân nhắc, chê mắt, chê xấu. Có biết rõ món hàng, chúng ta mới có thể làm tay cố vấn cho người khách. Lắm khách bước chân vào cửa hiệu mà chưa quyết định mua món gì. Lời khuyên, lẽ dĩ nhiên là lời khuyên xác đáng của người bán, rất cần thiết ở những trường hợp này. Một người thích xem sách, bước vào hiệu sách, lắm khi chưa biết mua quyển sách gì. Người bán sách rành nghề phải hiểu rõ tình hình sách vở, các trào lưu văn nghệ, lập trường của các nhà văn,